Lăng, thân thể ngươi không việc gì chứ? Có chỗ nào không khỏe không? Cốc Thu tạm thời ổn định lại tâm tình bi thương. Lo lắng hỏi, ta không sao, được rồi, làm sao ta về đây được? Hàn Lăng hai mắt vẫn nhắm chặt, phát ra tiếng nói yếu ớt, là Hoàng thượng bế ngươi về. Ngươi đã ngủ khoảng 3 canh giờ rồi. Hoàng thượng rất lo lắng cho ngươi. Nếu như không phải có đại thần yết kiến, hắn còn một mực canh chừng bên cạnh ngươi. Hàn Lăng nghe xong thì mặt biến sắc, phẫn hận nói, ai muốn hắn giả vờ tốt bụng chứ? Thị phi chẳng phân biệt được. Đúng là hôn quân, Lăng, thì thật hôm đó ta có thể vào thận hình đường làm ngươi tỉnh lại đều là do Hoàng thượng lén an bài. Nếu không có lệnh bài của hắn, ta cơ bản là không vào được trong địa lao. Cốc Thu mặc dù cũng rất oán hận Vi Phong đã ích ử tử nhị cẩu nhưng nàng vẫn cho rằng cần phải có người nói cho Hàn Lăng biết mọi chuyện. Vậy sao, đáng tiếc tất cả đã không còn quan trọng nữa. Dù sao, nhị cẩu cũng đã chết. Nhớ lại cái chết oan uổng của nhị cẩu, Cốc Thu lại trở nên bi thương cùng giận dữ. Trở lại trầm tĩnh, đúng lúc này, Vi Phong đi vào trong phòng. Hoàng thượng, Cốc Thu đứng dậy hạ thấp người. Hàn Lăng lại giống như người điếc, nằm nguyên một chỗ, không đứng dậy hành lễ. Vi Phong bảo Cốc Thu rời đi rồi đi tới ngồi trước giường. Ôn Nhu khẽ gọi, Lăng Lăng, Hàn Lăng mí mắt động vài cái. Vì tức giận mà hai tay nắm chặt thành quyền. Vi Phong đưa tay lau đi lệ trên khóe mắt nàng. Than nhẹ, chậm biết ngươi đã tỉnh. Mở mắt nhìn chậm, được không? Còn nữa, thân thể ngươi có chỗ nào đáng ngại không? Có muốn chậm truyền thái y đến xem không? Phát hiện Hàn Lăng không hề phản ứng lại. Vi Phong tiếp tục giải thích. Ngươi hãy thông cảm cho tình thế của chậm. Chậm làm tất cả mọi việc đều là vì ngươi. Chậm chỉ hy vọng ngươi không sao. Còn những người khác, chậm mặc kệ, thông cảm ngươi. Thông cảm ngươi trắng đen lẫn lộn. Thông cảm ngươi thị phi chẳng phân biệt được. Hàn Lăng cuối cùng cũng mở mắt. Con ngươi tràn đầy thống hận và giận dữ. Giác Nhi chết, chậm cũng đau buồn không kém ngươi. Nhị cẩu chết, chậm chỉ có thể nói xin lỗi. Chậm biết ngươi đau lòng. Chậm cam đoan sẽ ban cho ngươi một Hoàng Nhi. Có Hoàng Nhi rồi ngươi có lẽ sẽ quên được quá khứ. Tâm tình sẽ tốt hơn. Huống hồ, chỉ cần ngươi muốn, ngươi có thể coi hắn là Giác Nhi. Ban thưởng, ban thưởng, ban thưởng, ta nhổ vào, ai hiếm là ác chủng nhà ngươi. Đi ngay cho khuất mắt ta. Mắt Hàn Lăng tràn đầy vẻ oán hận, hiểm ác làm cho Vi Phong đau lòng hắn buồn và cúi đầu xuống. Đi ra ngoài, Hàn Lăng giơ hai chân lên hung hăng đá hắn. Nhìn thấy Hàn Lăng sắc mặt đỏ lựng, hơi thở hổn hển, Vi Phong vội vàng nói. Thân thể ngươi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đừng tức giận, ai muốn ngươi giả hảo tâm. Khốn khiếp, cút ngay, Hàn Lăng mắt mở trừng trừng. Đã mất hết lý trí rồi. Vi Phong thấy vậy thì không dám kích động nàng. Không thể làm gì khác hơn là lúng ta lúng túng đi ra cửa. Hàn Lăng nằm thẳng người xuống nhưng không thể nào bình tĩnh lại được nữa. Hai ngày sau Hàn Lăng chỉ ở trong tẩm phòng. Người ngoài thì trừ Cốc Thu ra nàng không tiếp một ai. Vi Phong mỗi ngày đều ghé thăm vài lần. Mỗi lần đến đều bị ngăn ngoài cửa. Chỉ có thể thông qua Cốc Thu để biết tình trạng của Hàn Lăng. Từ đó an bài một số công việc, cách trương,